Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Ngươi là không chiến thắng được hắn. Tính nhu nữ tử nghe được lời nói này trực tiếp mặt đỏ tới mang tai. Người này, vậy mà nói ra những lời này đơn giản vô sỉ. Mà Thiên Y Tuyết thì là trong đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe. Không biết thế nào. Nàng nghe được lời nói này, ngược lại càng thêm nhớ tới nàng nam nhân. Thế nhưng là trước mắt cái này nam nhân tướng mạo cùng khí chất đều không phải là hắn. Ngươi muốn chết. Thẩm Vân công tử rốt cuộc nhìn không được. Hắn năm ngón tay vồ lấy, hướng phía Tần Thiên bao phủ tới. Một tôn bàn tay khổng lồ xuất hiện ở không trung, lấp lóe một chút liền đi tới Tần Thiên trước mặt. Cơ hồ không nhìn không gian khoảng cách như là vượt qua không gian, để Tần Thiên có loại cảm giác, đó chính là mình vô luận ở nơi nào, Thẩm Vân công tử một kích này đều sẽ đánh tới trên người mình tới. Thương không pháp tắc diễn sinh ra tới vô thượng thần thông, thượng thương chi thủ. Cái này Thẩm Vân công tử thượng thương chi thủ, cái môn này thần thông có thể nói là tu luyện tới cực hạn. Vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, để cho người ta không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Bất quá Tần Thiên ngược lại cũng không sợ đối phương. Dù sao, hắn hiện tại cũng đã bước vào giới vương cảnh trung kỳ, mà lại hắn cầm long thủ cũng là vô thượng thần thông, là thiên long quyết xen lẫn vô thượng thần thông. Mà lại hắn còn có được thượng phẩm đạo khí đại long đao, có được thời không chi đỉnh, căn bản không sợ đối phương. Đối mặt Thẩm Vân công tử một chiêu này thượng thương chi thủ, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, một chưởng đánh ra. Cầm long thủ. Ầm ầm. Một con to lớn vô cùng, rõ ràng rành mạch bàn tay màu vàng ấm xuất hiện, mang theo khí thế kinh người, hung hăng cùng Thẩm Vân công tử thượng thương chi thủ đụng vào nhau. Lần này Tần Thiên thi triển ra cầm long thủ, chỉ gặp con kia to lớn bàn tay màu vàng ấm chu vi có thiên long hư ảnh tại vần quanh. Từng hồi rồng gầm thanh thế kinh người chi cực. Hai cỗ lực lượng va chạm. Tần Thiên lập tức liền cảm giác được thân thể của mình kéo kẹt rung động, linh hồn đều có một loại bị đè ép cảm giác hít thở không thông. Bất quá nhận Tần Thiên một kích này, Thẩm Vân công tử thượng thương chi thủ cũng bị đánh ra, đứng tại không trung thân thể của hắn cũng là chấn động một chút, hiển nhiên bị Tần Thiên lực lượng làm chấn kinh. Không hổ là Cửu Tiêu Tiên Cung một điện chi chủ, lực lượng thật là cường đại. Tần Thiên chấn động trong lòng. Cái này Thẩm Vân công tử chỉ sợ chỉ kém nửa bước cuối cùng, liền có thể bước vào trảm linh cảnh, hắn so với trước kia vô cực tinh cung cái kia thái thượng trưởng lão thiên tinh trưởng lão càng thêm lợi hại rất nhiều. Tốt, rất tốt, ngươi một con kiến hôi, chỉ là một cái tán tu, vậy mà có thể đánh lui ta vô thượng thần thông thượng thương chi thủ, chỉ bằng điểm này, ngươi đủ để kiêu ngạo, bất quá, dù vậy, ngươi thật coi là có thể cùng ta chống lại. Suy nghĩ nhiều tiếp xuống ta liền tiến ngươi lên đường, cho dù có trảm linh đại năng tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Thẩm Vân công tử lạnh lùng nhìn xem Tần Thiên, sau đó nhìn về phía phệ hồn thánh thú, nhích miệng cười nói. Hôm nay, ngươi nhất định bị ta bắt, dùng để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hừ, đại khái là ta Thẩm Vân công tử thật lâu không có xuất thủ, thậm chí rất nhiều người cũng không biết thực lực chân chính của ta. Ha ha, ngươi sẽ không thành công, chủ nhân của ta chính là giữa thiên địa nhất có khí vận nhân vật. Hắn mặc dù cảnh giới không có ngươi cao như vậy, bất quá thực lực khẳng định mạnh hơn ngươi, ngươi là không chiến thắng được hắn, ta sẽ không xuất thủ. Phệ hồn thánh thú cười lạnh một tiếng, nói ra. Hắn sẽ đánh bại ngươi. Dẫm lên thi thể của ngươi cùng tôn nghiêm, một đường tiến lên, không thể ngăn cản. Thanh âm của nó càng lúc càng lớn, vang vọng ở trong thiên địa. Trên thực tế phệ hồn thánh thú đã xuất thủ, nó lặng yên ở giữa thi triển mình phệ hồn ma vực, dùng thanh âm như vậy đến ảnh hưởng Thẩm Vân công tử tâm linh. Bất quá, Thẩm Vân công tử là nhân vật bậc nào? Hắn lập tức liền cảm giác được cái gì? Ha ha! Phệ hồn thánh thú, ngươi muốn ảnh hưởng tâm linh của ta sao? Không có ít lời gì, tâm linh của ta không thể phá vỡ. Thẩm Vân công tử không nhúc nhích tí nào, trên người có quang mang lấp lóe, nhìn đích thật là không có bị ảnh hưởng đến. Ngươi còn muốn giết ta? Đối với cái này ta không lời nào để nói, chỉ có thể dùng sự thực đến nói cho ngươi chết đi. Thẩm Vân công tử đang nói chuyện thời điểm, lại bỗng nhiên xuất thủ, hắn lần này xuất thủ, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Không trùng. Vậy mà thoáng cái xuất hiện 9 cái thượng thương chi thủ, phô thiên cách địa ngạnh sinh sinh vồ xuống. Mỗi một cái thượng thương chi thủ ở giữa, đều xuất hiện một mảnh màu lam thương không, phát ra cường hoành hấp lực, đem Tần Thiên thân thể trực tiếp hút lên trên bắn ra mà đi. Lần này công kích so vừa rồi lợi hại trọn vẹn 9 lần, hiển nhiên Thẩm Vân công tử là muốn đem Tần Thiên nhất kích tất sát. Thấy thế, Tần Thiên thân thể khẽ động. Sau đó, Đại Long Đao đã trong tay hắn, pháp lực của hắn không ngừng mà quán trú trong đó. Không chỉ như thế, thời không chi đỉnh bên trong Huyền Thanh Tử các loại 8 vị đại năng cường giả cũng không ngừng đem lực lượng quán trú trong đó. Đại Long Đao một cái xoay chuyển, liền bạo phát ra thiết cát hết thảy đáng sợ đao mang. Những này đao mang ẩn chứa vô cùng kinh khủng sắc bén khí tức, trực tiếp đem thượng thương chi thủ cho nổ tung. Thời khắc này Đại Long Đao có thể nói là chân chính cho thấy thân là thượng phẩm đạo khí uy lực, bởi vì không phải Tần Thiên một người đang thúc dục động, mà là liên hợp 9 đại giới vương cảnh đại năng cường giả liên thủ thôi động. Dạng này Đại Long Đao chỗ bạo phát đi ra uy lực, nên khủng bố cỡ nào? Nếu như là bình thường 9 đại giới vương cảnh đại năng, lấy Thẩm Vân công tử thực lực, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận, dần dần đánh tan, đánh lui. Nhưng bây giờ Huyền Thanh tử bọn hắn đã bị Tần Thiên triệt để hàng phục, có thể nói là cùng Tần Thiên là một thể, trong lòng bọn họ đối Tần Thiên thành kính vô cùng, tuyệt không hay lòng, lực lượng liên hợp lại, không thể phá vỡ. Trừ phi là đánh nổ thời không chi đỉnh, nếu không cũng không thể giết bọn họ. Xoẹt! Đại Long Đao phát ra một đạo đao mang, chém giết mà ra, phệ hồn thánh thú cũng ở bên cạnh quan sát. Nó đang quan sát Thẩm Vân công tử nhược điểm, chỉ cần cái này cường hãn tử tiêu điện điện chủ lộ ra sơ hở như vậy, nó sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Thượng phẩm đạo khí có thể đưa đến tính quyết định thắng bại, thượng phẩm đạo khí uy lực, liền xem như Trảm Linh cảnh đại năng cũng muốn ỷ vào, huống chi là Tần Thiên cùng Thẩm Vân công tử loại tầng thứ này nhân vật xuất thủ. Cái gì? Lại là thượng phẩm đạo khí? Thẩm Vân công tử thượng thương chi thủ bị trực tiếp xé sách, lập tức giật nảy cả mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trên người của đối phương lại có thượng phẩm đạo khí pháp bảo như thế, phải biết, hắn sở dĩ cường đại như vậy cũng chính bởi vì có thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng. Hiện tại phát hiện đối phương có được thượng phẩm đạo khí, Thẩm Vân công tử lập tức liền nhận thức đến. Hắn có được thượng phẩm đạo khí ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trong chốc lát, phía trên Đại Long Đao lóe ra đao mang đã đánh tới chớp nhoáng, trực tiếp chém đến hắn trước mặt. Thế nhưng là, ngay một khắc này, Thẩm Vân công tử trước mặt không gian trực tiếp bóp méo, xuất hiện vô số tầng tầng lớp lớp gợn sóng, Tần Thiên một đao kia thế mà chém đến không trung. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002. Đại hộ thân thần thông. Hừ, muốn lợi dụng Tử Tiêu Long Sàng trồng chất không gian uy lực tới đối phó ta. Vậy làm sao khả năng? Bây giờ ta cũng có một kiện thượng phẩm đạo khí, cứng đối cứng, không chút nào sợ ngươi. Tần Thiên một đao thất bại, trong lòng nhưng là cũng không bối rối, ngược lại tinh thần chấn động. Trong lòng của hắn cười lạnh, Đại Long Đao lập tức liền truyền lại trở về Thẩm Vân công tử vị trí. Trên thực tế, giới vương cảnh đại năng cường giả mặc dù có thể xé sách không gian tiến hành na di. Nhưng đối với không gian đủ loại diệu dụng, lại là vẫn không có thể khai quật ra, tỉ như dùng không gian lực lượng đối phó địch nhân. Nhưng thượng phẩm đạo khí lại là có thể làm được. Nếu là Tần Thiên trước đó không có thượng phẩm đạo khí Đại Long Đao, hắn đối phó Thẩm Vân công tử có lẽ sẽ phi thường phí sức. Nhưng bây giờ Đại Long Đao đã tấn thăng thượng phẩm đạo khí, mượn nhờ đại long đao lực lượng, Thẩm Vân công tử bất kể như thế nào ẩn tàng đều là không có một chút tác dụng nào. Đại long đao xuyên thẳng qua hư không chém giết. Tại một đao thất bại thời điểm, Tần Thiên lại lần nữa điều động huyền thanh tử nhóm cường giả lực lượng quán thâu cuộn trào lực lượng đến đại long đao ở trong. Thân hình của hắn tại trong khoảnh khắc liền biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở Thẩm Vân công tử trước mặt. Lúc này, Thẩm Vân công tử mới vừa từ một bên khác trong hư không ra. Nhưng sau đó hư không chấn động, Tần Thiên nhưng cũng đi theo từ bên cạnh hắn trong hư không xuất hiện, cầm trong tay đại long đao, giống như thiên thần chém ra một đao. Một đao kia, Tần Thiên lần nữa thiêu đốt 50 vạn nguyên anh đan. Dù sao hắn hiện tại nguyên anh đan rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn vạn nhiều như vậy. Đầy đủ hắn tùy ý tiêu hao. Chỉ gặp đại long đao mang theo to lớn đao mang chém xuống, trực tiếp liền đem Thẩm Vân công tử chém thành hai nửa. Cái này Cửu Tiêu Tiên cung tử Tiêu Điện điện chủ, danh xưng quý công tử, thân thể trực tiếp liền bị Tần Thiên chém thành hai nửa. Đánh lén thành công. Hừ, coi như ngươi thân là giới vương cảnh cường giả tối đỉnh có được bất tử chi thân, nhưng là ta cái này đại long đao, nhưng cũng là thượng phẩm đạo khí, có được thế giới chi lực. Một đao kia chém giết ở trên người của ngươi, ẩn chứa trong đó thế giới chi lực, sẽ phá hư ngươi bất tử chi thân căn cơ, để ngươi nguyên khí đại thương. Tần Thiên đây là vận sức chờ phát động, mưu đồ đã lâu, công kích trực tiếp thiêu đốt 50 vạn nguyên anh đan, phát ra một kích này quả nhiên là có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đem nó chém thành hai nửa. Thoáng một cách đắc thủ về sau, Tần Thiên chấn động trong lòng, hắn biết. Coi như đối phương có được bất tử chi thân cũng muốn nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, một đao kia chí ít chém dùng Thẩm Vân công tử hơn ngàn năm tuổi thọ. Quả nhiên, bị đánh thành hai nửa Thẩm Vân công tử tựa như là một đoàn khí lưu đồng dạng. Bắt đầu nhuyễn động, lộ ra một loại tà ác khí tức, phát ra mãnh liệt gầm thét cùng gào thét. Ghê tởm, ngươi vậy mà dám can đảm tổn thương bản công tử ta, ngươi một con kiến hôi tán tu thế mà thương tổn tới bản công tử ta, ngươi đây là tại tự tìm đường chết, lão hổ không phát uy, ngươi làm ta con mèo bệnh đâu, ngươi nhất định phải chết, chết chắc biết không. Trên trời dưới đất, từ đó về sau không ai có thể cứu được ngươi. Tại to lớn tiếng gầm gừ bên trong, Thẩm Vân công tử bị đánh thành hai nửa thân thể lập tức liền ngưng tụ. Không chỉ như thế, thân thể của hắn vẫn còn so sánh trước đó càng cao hơn, lớn hơn một vòng. Cường đại sáng chói pháp lực quang mang từ trong cơ thể của hắn bỗng nhiên bừng lên, thế mà đem đại long đao đao khí đều bức cho bách khai. Mà lại thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, tại trong thân thể của hắn trắng trợn phá hư thế giới chi lực cũng bị bức bách ra. Lúc đầu, đại long đao chính là thượng phẩm đạo khí, Tần Thiên dùng huyền thanh tử nhóm cường giả lực lượng đến thôi động, uy lực phi thường cường đại, đủ để đối bất tử chi thân giới vương cảnh đại năng sinh ra thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là, cái này Thẩm Vân công tử cũng không biết tu luyện cái gì thần thông, lại có thể đem bên trong thế giới chi lực bức bách ra, có thể thấy được người này năng lực đã cường đại đến một loại kinh khủng tình trạng. Bất quá, Tần Thiên thân kinh bách chiến, thấy thế không có chút nào bối rối, hắn tùy thân khẽ động, đại long đao lập tức liền mang theo hắn biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, xuất hiện lần nữa tại Thẩm Vân công tử phía sau, một đao thẳng tắp đâm tới. Đại long đao tại một phần vạn cây sát na trọn vẹn chấn động 10 vạn lần. Chỉ là loại kia chấn động lực lượng, liền đầy đủ để một cái giới vương cảnh đại năng cường giả hoàn toàn giải thể, hồn phi phách tán. Nhưng mà Thẩm Vân công tử tại thời khắc này trên mặt lại là không có chút nào bối rối, ngược lại là lộ ra tàn khốc cười lạnh, hắn há miệng đột nhiên liền phun ra liên tiếp âm tiết trong thân thể, một môn thần thông lập tức liền phát huy ra. Môn thần thông này lại là một tôn vỏ trứng đồng dạng quang cầu đem hắn thân thể bao quanh bao trùm. Quả cầu ánh sáng kia phía trên nổi lên vô số phù văn, mịt mờ vô cùng. Nhìn tựa như là một cách đến từ viễn cổ lão uy phía sau ngưng tụ mà thành mai rùa tại quang cầu bên ngoài lơ lửng. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, đại long đao không biết phát ra bao nhiêu lần chấn động, hung hăng bổ vào tôn này quang cầu mai rùa phù văn phía trên, nhưng là lại một chút hiệu quả đều không có. Thân là thượng phẩm đạo khí, có được thế giới chi lực đại long đao, vậy mà không phá nổi tầng này vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ là cái gì thần thông? Phệ hồn thánh thú đang quan chiến, nó thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co vào, bởi vì nó cũng là không nghĩ tới Thẩm Vân công tử vậy mà có thể thi triển ra lợi hại như thế thần thông, liền thân là thượng phẩm đạo khí đại long đao đều không phá nổi phòng ngự. Đây là thần thông gì? Thời không chi đỉnh bên trong ngay tại quan chiến huyết bức lão tổ nhóm cường giả cũng là kinh hãi. Chủ nhân, đây là Thẩm Vân công tử một loại khác vô thượng thần thông, cũng là từ pháp tắc bên trong diễn sinh ra tới, loại kia pháp tắc, tên là phòng ngự pháp tắc, môn thần thông này, gọi là đại hộ thân thần thông, vô cùng lợi hại, danh xưng phòng ngự thứ nhất, vạn pháp không phá, tu luyện tới cực hạn. Liền xem như một khỏa tinh cầu bạo tạc sinh ra xung kích cũng không thể dao động mảy may. Lúc này, Huyền Thanh Tử thanh âm vang lên, hắn đã từng thân là Thẩm Vân công tử thủ hạ, đối với Thẩm Vân công tử một chút thần thông, hắn tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Tần Thiên trong lòng cũng là vô cùng giật mình. Bởi vì loại này phòng ngự loại hình thần thông, hắn tự thân cũng có, kia là trước đó lạc âm cho hắn thượng cổ long quy thần quang. Tần Thiên lúc này cảm thụ một chút, hắn liền phi thường xác định cái này Thẩm Vân công tử môn thần thông này chỉ sợ năng lực phòng ngự so với hắn Long Quy thần quang còn muốn lợi hại hơn. Hừ, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Bất quá đã muộn, ha ha, phệ hồn thánh thú, còn có ngươi cái này nhỏ tạp mao, coi như các ngươi có một kiện thượng phẩm đạo khí. Coi như các ngươi liên thủ lại cũng không phá được ta đại hộ thân thần thông, ta cái môn này thần thông cũng không phải tự mình tu luyện mà thành, mà là đạt được một tôn thượng cổ cao thủ luyện chế thần phù, phía trên lưu lại đạo này hắn tự tay luyện chế ra tới thần thông ta đặt vào thể nội, coi như các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không phá nổi. Thẩm Vân công tử nhìn thấy Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú có chút khó coi dáng vẻ, cười lạnh liên tục, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1003, lợi hại như thế. Tại môn thần thông này bảo hộ phía dưới, đại long đao mỗi một lần chém giết tại quả cầu ánh sáng kia phía trên đều sẽ có liên tiếp hỏa hoa lấp lóe. Như mưa sao băng, mà Thẩm Vân công tử tại quang cầu bảo hộ phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Môn thần thông này xác thực lợi hại. Tần Thiên tại trong chớp mắt, liền đánh ra mấy vạn đao. Mỗi một đao bổ đi ra, đều gặp cực lớn ngăn cản, đại long đao lực lượng căn bản là không phát huy ra một chút tác dụng. Chết! Mà Thẩm Vân công tử, tại môn thần thông này bảo hộ phía dưới, vạn pháp bất xâm. Hai chân của hắn bước ra một loại kỳ lạ bộ pháp, mạnh mẽ đâm tới. Trên thân hiện ra từng đầu dây thừng giống như pháp lực đầy trời dày đặc, giống như long xà quấn quanh, hướng phía Tần Thiên quấn quanh tới. Mặc kệ Tần Thiên thân hình lấp lóe ở đâu, kia pháp lực ngưng tụ mà thành dây thừng, liền sẽ đi theo quấn quanh ở đâu. Phúc phúc, phúc phúc. Tần Thiên đang muốn lần nữa thi triển không gian vượt qua, lại lần nữa trốn vào hư không tiến hành ám sát, nhưng là Thẩm Vân công tử lại thế mà sớm dự báo hắn vị trí, hai tay vung vẩy không ngừng, càng nhiều dày đặc dây thừng quấn quanh tới. Hắn tựa như là một con to lớn nhện, phun ra vô tận sợi tơ. Tần Thiên thân thể chu vi không gian trực tiếp bị dày đặc pháp lực dây thừng quấn chặt lấy, hắn hành động lại có chút trì trệ. Cái gì? Ngươi lại còn sẽ triển nhiễu pháp tắc? Tần Thiên cảm nhận được những dây thừng kia phát ra khí tức, ánh mắt ngưng tụ, hắn đã nhìn ra đây là một loại pháp tắc lực lượng mà chỉ có 3.000 đại đạo bên trong triển nhiễu pháp tắc mới có năng lực như vậy. Triển nhiễu pháp tắc 3.000 đại đạo một trong, tu luyện tới cực hạn có thể quấn quanh linh hồn của ngươi, đưa ngươi biến thành đề tuyến con rối, vĩnh viễn đều nghe theo chỉ huy của hắn. Gia hỏa này, vậy mà người mang nhiều như vậy vô thượng thần thông, còn có pháp tắc lực lượng. Phệ hồn thánh thú thấy cảnh này trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Từ Tần Thiên cùng Thẩm Vân công tử giao thủ đến bây giờ, nó muốn tìm cơ hội xuất thủ, nhưng lại phát hiện đối phương một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Nếu là phệ hồn thánh thú tùy tiện xuất thủ, có lẽ một chút tác dụng đều không có, ngược lại sẽ còn đưa nó tự thân cho góp đi vào. Hiện tại Thanh Giao, so trước kia cường đại đâu chỉ gấp 10. Lúc này bị triền nhiễu pháp tắc bao phủ, Thanh Giao cũng là đang cật lực phá giải. Cái này Thẩm Vân Tông tử lợi hại như thế, ta thi triển đại long đao đều không làm gì được hắn, ngược lại còn bị hắn chiếm thượng phong, không hổ là cửu tiêu tiên cung tử tiêu điện điện chủ, xem ra, ta cũng chỉ có thể thi triển pháp tắc lực lượng, mới có thể cùng chi chống lại. Tần Thiên trong lòng hơi động, sau đó hắn một chỉ điểm ra quát lạnh nói. Thôn phệ. Ông ông. Từng cái to lớn vô cùng lỗ đen trực tiếp xuất hiện. Những này lỗ đen vần quanh tại Tần Thiên bên người. Những cái kia pháp lực dây thừng lúc đầu đem Tần Thiên cùng Đại Long Đao quấn chặt lấy, nhưng gặp được những này lỗ đen về sau, lập tức liền bị thôn phệ đi vào, không có chút nào sức phản kháng. Cái gì? Ngươi vậy mà lại 3000 đại đạo một trong thôn phệ pháp tắc chi lực. Nhìn thấy Tần Thiên thi triển thôn phệ pháp tắc, Thẩm Vân Tông tử lập tức giật nảy cả mình, chợt cười lạnh nói. Bất quá cái này nhưng không có bao lớn tác dụng, ngươi cho rằng chỉ là thôn phệ pháp tắc, liền có thể chống đỡ được ta đánh chết ngươi bước chân. Hừ, ngây thơ, ở trên người của ngươi, duy nhất đối ta có uy hiếp, chính là trong tay ngươi cái kia kiện thượng phẩm đạo khí đại đao, chỉ cần ta giết ngươi, kiện bảo bối này, chính là của ta. Ta đã nhìn ra, ngươi đã đem viên kia tinh hạch dung hợp đến cây đao này bên trong mới có thể đem nó lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Đây vốn chính là thuộc về bản công tử đồ vật, chú định muốn về đến trong tay của ta. Thẩm Vân công tử trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận tinh mang. Hắn cái kia kiện thượng phẩm đạo khí tử tiêu long sàng bên trên bản thân liền khảm nạm một viên tinh hạch, nếu là lại được đến một viên tổng vào, lại đem Tần Thiên thượng phẩm đạo khí đại long đao thôn phệ, thậm chí có thể để hắn món chí bảo này lột xác thành cực phẩm đạo khí. Lúc này, hắn thừa dịp Tần Thiên thi triển thôn phệ pháp tắc thời khắc, bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Ông! Nhất thời, thượng thương chi thủ thế mà xuất hiện lần nữa. Lần này thượng thương chi thủ, so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn, nhanh như lưu tinh, vậy mà trực tiếp xuyên thủng Tần Thiên thân thể. Mà lại, Thẩm Vân Tông tử trong lòng bàn tay cũng phát ra một cỗ cực kỳ cường đại thôn phệ chi lực, từng cái lỗ đen trực tiếp xuất hiện, vậy mà cũng là thôn phệ pháp tắc. Cái này Thẩm Vân Tông tử, vậy mà cũng sẽ thôn phệ pháp tắc. Mà lại, hắn thôn phệ pháp tắc, thôn phệ lực lượng càng thêm cường đại, ngưng tụ ra lỗ đen càng lớn, hiển nhiên, hắn thôn phệ pháp tắc, tu luyện được muốn so Tần Thiên càng thêm cường đại tinh diệu. Bất quá Thẩm Vân công tử thôn phệ pháp tắc là có tính nhắm vào, cũng không phải là đối phó Tần Thiên bản nhân, mà là dùng để đối phó trong tay hắn đại long đao. Cái này vừa mới lột xác thành thượng phẩm đạo khí chí bảo, để Thẩm Vân công tử trong lòng thèm nhỏ dãi không thôi. Bản thân Thẩm Vân công tử vô thượng thần thông thượng thương chi thủ liền vô cùng lợi hại, mà bây giờ môn thần thông này bên trong lại còn đã bao hàm thôn phệ pháp tắc. Vậy đơn giản chính là hung uy ngập trời, cơ hồ không thể địch nổi. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được, cái này Thẩm Vân công tử thực lực hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, đối với thần thông vận chuyển đơn giản đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Chỉ là một chút, vẹn vẹn một chút, cái này thượng thương chi thủ liền hoàn toàn đem Tần Thiên bao phủ lại, hung hăng chấn động. Tần Thiên thân thể lập tức liền bị đánh tan, đại long đao rời khỏi tay, mà kia thôn phệ lỗ đen, lập tức thừa cơ mà vào, đem đại long đao nuốt vào. Cường đại đại long đao, thân là thượng phẩm đạo khí, lại bị Thẩm Vân Tông tử thi triển ra thượng thương chi thủ đem Tần Thiên thân thể chấn vỡ, sau đó thừa dịp tuột tay thời điểm dùng thôn phệ pháp tắc nuốt vào, ý đồ muốn luyện hóa cái này thượng phẩm đạo khí. Ta cảm giác được, ngươi thanh này thượng phẩm đạo khí đại đao là dùng viễn cổ thiên long nhất tộc thiên long hài cốt dung hợp cùng huyết long tinh sơn phong, mà lại bản thân khí linh cũng là có được chân long huyết mạch, Thanh Giao đều là long tộc. Vừa lúc ta cũng đã nhận được mấy sách thiên long nhất tộc công pháp bí tịch, vừa vặn có một môn viễn cổ thiên long nhất tộc thu bảo bí quyết chuyên môn khắc chế như ngươi loại này ẩn chứa long tộc khí tức pháp bảo. Thẩm Vân công tử lập tức thôn phệ đại long đao, lập tức vận dụng lên một loại huyền ảo thần thông, Hắn thượng phẩm đạo khí kia có được thế giới chi lực tử tiêu long sàng đột nhiên lập tức hạ xuống tới, phía trên bạo phát ra từng đạo quang mang, vậy mà thấm vào đại long đao bên trong. Những ánh sáng kia bên trong xuất hiện rất nhiều vặn vẹo văn tự. Những văn tự này cùng bình thường thông hành văn tự khác nhau rất lớn, lộ ra cổ phác, cứng cáp, mỗi một cái văn tự đều giống như vặn vẹo long xà, đây là thiên long nhất tộc văn tự. Cái này Thẩm Vân công tử, vậy mà cũng sẽ viễn cổ thiên long nhất tộc thần thông. Bất quá nói đến cũng là bình thường, dù sao, hắn tử tiêu long sàng, bản thân liền là cùng thiên long nhất tộc có liên quan phương pháp luyện chế ra tới một kiện vô thượng chí bảo. Hiện tại, hắn muốn thi triển ra long tộc thu bảo thần thông, muốn luyện hóa tần thiên đại long đao. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. Phong ấn pháp tắc. Ha ha, ngươi cái này thượng phẩm đạo khí, ta liền thu nhận, ta sẽ đem triệt để dung nhập ta tử tiêu long sàng bên trong, để cho ta món chí bảo này, lột xác thành cực phẩm đạo khí. Thẩm Vân công tử vận chuyển viễn cổ thiên long nhất tộc thu bảo thần thông, ý đồ đem đại long đao luyện hóa. Hắn tử tiêu long sàng bây giờ đã là thượng phẩm đạo khí, uy lực đã phi thường kinh người. Nếu như hắn có thể luyện hóa tần thiên đại long đao, để cả hai dung hợp, tử tiêu long sàng biến thành cực phẩm đạo khí, hắn đạt được chỗ tốt, cũng không phải một điểm nửa điểm. Thử hỏi, một kiện cực phẩm đạo khí chỗ bạo phát đi ra uy lực thật là đáng sợ cỡ nào? Chỉ sợ đến lúc đó hắn cho dù lấy giới vương cảnh đỉnh phong thực lực thôi động đối phó trảm linh cảnh đại năng cường giả đều là vài phút sự tình. Một khi hắn có một kiện cực phẩm đạo khí tại cùng cấp bậc bên trong, liền thật là đệ nhất thiên hạ. Đến lúc đó hắn tại Cửu Tiêu Tiên Cung địa vị sẽ lần nữa tiêu thăng, thậm chí đến lúc đó cùng hắn phụ thân thành tựu phó trưởng môn chi vị cũng không phải không có khả năng. Hừ, nghĩ thu lấy ta đại long đao, vậy làm sao khả năng? Ta cây đao này, mặc dù hoàn toàn chính xác cùng thiên long có quan hệ, nhưng lại không đơn giản như thế, trong đó còn có tinh thần của ta ý chí ở bên trong, còn có huyền thanh tử đám người pháp lực gia trì trong đó, ngươi muốn trực tiếp thu lấy, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Tần Thiên mặc dù cảm giác được đối phương dùng thôn phệ pháp tắc đem mình đại long đao nuốt vào, nhưng tâm linh của hắn liên hệ lại như cũ cùng đại long đao chặt chẽ, không có chút nào cắt ra. Cho nên Tần Thiên không có chút nào bối rối, thân thể của hắn hơi động một chút, bất tử chi thân lập tức liền ngưng tụ. Đồng thời, tâm linh của hắn ba động, truyền tới Thanh Giao trong lòng, lập tức Thanh Giao lập tức liền đạt được Tần Thiên tâm ý, sau đó bỗng nhiên phát động. Một kiện thượng phẩm đạo khí toàn lực phát động uy lực là phi thường cường đại. Âm âm. Chỉ gặp bị thôn phệ rơi đại long đao bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn, vô hạn bành trướng lên. Sau đó bỗng nhiên có mấy vạn đạo đao mang âm vang bộc phát, đại long đao vậy mà ngạnh sinh sinh đột phá thôn phệ lỗ đen trói buộc, bay thẳng ra. Tốt tốt tốt, lại có thể thoát ly ta thôn phệ pháp tắc trói buộc, kiện bảo bối này hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá, ngươi cũng không nên đắc ý, kiện bảo bối này cường đại như thế, là càng ngày càng gây nên ta nhất định được quyết tâm. Ta coi như hao tổn mấy ngàn năm tu vi cũng muốn đem nó đạt được, luyện hóa. Thẩm Vân công tử nói, trên đầu của hắn búi tóc bỗng nhiên lập tức nổ tung. Tóc của hắn bay múa lên từng cái đâm vào hư không bên trong, như là một cây đại thụ sợi rễ. Trên người hắn có một cỗ hỏa diễm đồ vật bắt đầu cháy rừng rực, sau đó lực lượng của hắn vậy mà bắt đầu tăng lên, lần nữa tăng lên, không ngừng nghỉ mà tăng lên. Trên người hắn pháp lực ba động, lập tức trở nên rét lạnh vô cùng, nhất thời, không trung có từng tòa băng sơn hiện lên ra. Một loại đáng sợ hàn khí, từng vòng khuyết tán ra, vậy mà thoáng cách đem Tần Thiên triệt để đông lại, đại long đao cũng bị triệt để đông lại. Cái gì? Lại là một loại pháp tắc lực lượng, là băng chi pháp tắc lực lượng, mặc dù cũng không phải là ngũ hành lực lượng, nhưng uy lực cũng cực kỳ cường hoành. Gia hỏa này, vậy mà có nhiều như vậy pháp tắc lực lượng, làm sao có thể, hắn vẫn là người. Tần Thiên lần này triệt để chấn kinh. Từ chiến đấu đến bây giờ, Thẩm Vân công tử đã thi triển đi ra triển nhiễu pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, băng chi pháp tắc, cho Tần Thiên một loại cảm giác, gia hỏa này có pháp tắc lực lượng, xa xa không chỉ tại đây. Nhưng Tần Thiên lại không nghĩ ra. Bởi vì hắn là hoàn mỹ cảnh giới, như đối phương cũng là hoàn mỹ cảnh giới, tu luyện hoàn mỹ nguyên thần, Tần Thiên cùng hắn giao thủ, liền sẽ lập tức cảm ứng được nguyên thần của đối phương khí tức ba động. Nhưng mà rất hiển nhiên, cái này Thẩm Vân tông tử cũng không phải là hoàn mỹ cảnh giới, kể từ đó, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy pháp tắc lực lượng? Nhân loại bình thường tu sĩ, không có bước vào trảm linh cảnh gần như không có khả năng. Như thế xem xét, cái này Thẩm Vân tông tử tuyệt không phải người thường. Thẩm Vân tông tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể luyện hóa ta cùng ta cái này đạo khí sao? Ngươi sẽ không như nguyện. Tần Thiên trong lòng một bên tự hỏi, một bên tích xúc vận chuyển lực lượng, cái này Thẩm Vân công tử át chủ bài ra hết, hiển nhiên là muốn triệt để đánh giết mình, đạt được trên người mình bảo bối, sau đó lại bắt phệ hồn thánh thú đem nó luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Nếu là đại long đao thật rơi vào Thẩm Vân công tử trong tay, khẳng định sẽ bị hắn dùng để dung hợp đến tử tiêu long sàng bên trong. Đến lúc đó nói không chừng thật sẽ để cho món kia tử tiêu long sàng lột xác thành cực phẩm đạo khí. Ha ha, ngươi nói sai, sự cường đại của ta, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết. Vận mệnh của ngươi đã chú định muốn bị ta luyện hóa, ngươi cái này thượng phẩm đạo khí, nhất định là vật trong túi ta. Thẩm Vân công tử cười ha ha một tiếng, ngữ khí trầm rãi. Nhưng là động tác trong tay của hắn nhưng không có đình chỉ, tựa hồ đang chuẩn bị một môn cực kỳ lợi hại đạo thuật, nổi lên thật lâu. Thanh giao, phát động thủy chi pháp tắc, phá diệt. Tần Thiên phát giác được đối phương vận chuyển một môn đạo thuật đến thời điểm mấu chốt nhất, cũng không dám lại khinh thường, lập tức phát ra một đạo mệnh lệnh thúc giục đại long đao. Ông ông! Minh mông đủ để bổ ra thiên địa đao mang phóng lên tận trời, đạo này đao mang, mang ra cuộn trào sóng cả thanh âm. Loại này sóng cả tiếng nước, như cùng đi từ viễn cổ tản mát ra cổ pháp, minh mông khí tức. Thủy chi pháp tắc. Hiện tại đại long đao, lột xác thành thượng phẩm đạo khí, bản thân nó có thủy chi pháp tắc, giờ phút này thi triển đi ra uy lực càng lớn. Mà lại đại long đao thủy chi pháp tắc. Chính là ngũ hành lực lượng, cấp bậc so băng chi pháp tắc càng thêm cường đại. Là lấy trong chốc lát kia băng chi pháp tắc hóa thành băng sơn, lập tức liền xuất hiện vô số vết rách. Lại nói tiếp, đại long đao thân đao chấn động, lập tức tất cả khối băng lập tức liền bị chấn thành vỡ nát. Thoát thân sau khi đi ra, Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, trong nháy mắt tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái, đồng thời thế giới chi thủ một linh chi khí ở trên người hắn dập dờn một vòng, khôi phục Tần Thiên tiêu hao hết pháp lực, trực tiếp khôi phục được đỉnh phong thực lực. Thẩm Vân công tử thi triển băng chi pháp tắc, căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Thiên địa phong ấm, nhật nguyệt vô quang, vĩnh hằng giam cầm 3000 đại đạo, phong ấm pháp tắc. Ngay tại Tần Thiên thôi động đại long đao đánh vỡ Thẩm Vân công tử băng chi pháp tắc giam cầm thời điểm, Thẩm Vân công tử chuẩn bị xong đạo thuật, rốt cuộc phát động. Lần này, hắn vậy mà lại thi triển một loại 3000 đại đạo. Mà lại là 3000 đại đạo xếp hạng cực kỳ cao phong ấn pháp tắc. Tần Thiên lập tức nhận ra loại lực lượng này, bởi vì loại lực lượng này Tần Thiên được chứng kiến ban đầu ở phong ma đại lục phong ma lính chỗ sâu. Hảo Thiên Kính phong ấm cái kia thần tộc cường giả đấu thiên thần tôn chính là bị Hảo Thiên Kính dùng phong ấm pháp tắc phong ấm tại sâu trong lòng đất. Hiện tại cái này Thẩm Vân công tử thi triển ra phong ấm pháp tắc lực lượng, mặc dù so ra kém Hảo Thiên Kính bố trí ra, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường, phi thường đáng sợ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. Nguy cơ. Tại Thẩm Vân công tử thi triển phía dưới, nhất thời chỉ gặp tại Tần Thiên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hình lục giác đồng dạng đồ án. Cái này đồ án thoạt nhìn như là một cái đại trận đồ. Hình lục giác 6 cái sừng, phân biệt đại biểu cho 6 loại lực lượng. giam cầm trục xuất, hư vô, phong cấm, vây nhốt cùng trấn áp. Sinh mệnh phong ấm. Thẩm Vân công tử tại cách này hình lục giác đồ án xuất hiện tại Tần Thiên đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên hô lên bốn chữ này. Bốn chữ này âm tiết, lộ ra cổ lão, nặng nề. Mỗi một chữ lối ra trên người hắn, liền có một đạo quang mang đang thiêu đốt, sau đó dung nhập vào lục giác đồ án bên trong. Kia lục giác đồ án phát ra quang mang cường thịnh hơn, như là phô thiên cách địa đồng dạng. Tiểu tử, ta phong ấm pháp tắc đã tu luyện đến đại thành, đến sinh mệnh phong ấm tình trạng, ta hiện tại bốn chữ này, mỗi một chữ đều là 1000 năm tuổi thọ. Ta hết thảy hao tốn 4000 năm tuổi thọ đến triệt để phong ấm ngươi, ngươi có thể bị ta phong ấm pháp tắc cầm cố lại, cũng coi là chết có ý nghĩa. Thẩm Vân công tử cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Phệ hồn thánh thú càng là trong lòng hô to hỏng bét, không nghĩ tới cái này Thẩm Vân công tử lại còn có pháp tắc thần thông, mà lại là phong ấm pháp tắc loại này đáng sợ thần thông, nói bốn chữ. Liền tiêu hao 4000 năm tuổi thọ, kinh khủng như vậy. Tần Thiên vội vàng thôi động đại long đao muốn phá vỡ phong ấm, nhưng không có mảy may tác dụng. Không có ít lời gì, tại ta phong ấm pháp tắc phía dưới, ngươi tuyệt đối không có khả năng trốn được. Ngươi có thể coi như nơi này đã biến thành ta một cái không gian độc lập, muốn phá vỡ ta phong ấm pháp tắc. Ngươi nhất định phải đối phong ấm pháp tắc vô cùng hiểu rõ, đồng thời tìm tới một cái thần bí không gian điểm mới có thể thoát thân ra ngoài. Thẩm Vân công tử thanh âm vô cùng hảo đãng mà vang vọng. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng sẽ không phong ấm pháp tắc, cũng không phải trảm linh đại năng, cho nên chú định muốn bị ta phong ấm luyện hóa vận mệnh, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy trốn. Hắn nói kia lục giác đồ án phong ấm tại minh mông thanh âm bên trong. Hướng phía Tần Thiên hạ xuống. Thậm chí, Tần Thiên ngay cả một điểm pháp lực cũng không kịp thi triển, cứ như vậy đột nhiên bỗng chốc bị phong ấm tại trong đó. Rầm rầm. Cái này lục giác đồ án, hóa thành một cái cự đại trận đồ triệt để đem Tần Thiên cho phong ấm. Phong ấm pháp tắc, tu luyện tới cường đại nhất thời điểm, liền có thể triệt để phong ấm sinh mệnh. Thẩm Vân công tử hao phí tới tận 4000 năm tuổi thọ thi triển ra phong ấm pháp tắc, đơn giản không gì phá nổi. Tần Thiên bị phong ấm trong đó, cảm giác được mình tất cả tu vi pháp lực đều bị giam cầm. Tất cả thần thông cũng bị đọng lại, thậm chí ngay cả hắn bản mệnh thần thông Thiên Long Quyết đều đình chỉ vận chuyển. Chỉ có hắn mi tâm thế giới chi thủ không có chịu ảnh hưởng. Nhắc tới cũng là, bực này thần vật, chính là giữa thiên địa độc nhất vô nhị, chỉ là một cái phong ấm pháp tắc, không có khả năng đem thế giới chi thủ cũng phong ấm. Chủ nhân, chúng ta phải làm sao? Cái này phong ấm pháp tắc quá lợi hại, chúng ta bây giờ căn bản là không cách nào động đậy, ngay cả pháp lực đều không khởi động được. Huyền Thanh Tử một cỗ mịt mờ tinh thần ba động, truyền tới Tần Thiên trong lòng. Bị phong ấm pháp tắc phong ấm lại về sau, Tần Thiên cảm giác được mình ngay cả tu vi tựa hồ cũng vận chuyển chậm chạp rất nhiều, Huyền Thanh Tử tinh thần ba động cũng đứt quãng. Tử Tiêu Long Sàng cho ta trấn áp, đem hắn triệt để luyện hóa. Thẩm Vân công tử đột nhiên phát ra một đạo quát lạnh, sau đó Tử Tiêu Long Sàng lập tức bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói, sau đó có vô số thiên long hư ảnh xuất hiện. Phi đằng trực tiếp tổ hợp thành một cái cử đại trận pháp, trực tiếp đem Tần Thiên bao vây lại. Vô tận quang mang cỏ rửa mà xuống, sau đó thẩm thấu đến trong phong ấm, biến thành ngàn vạn sợi tơ, thẩm thấu tiến vào Tần Thiên trong thân thể mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, mỗi một tấc pháp lực bên trong. Giờ phút này, Thẩm Vân công tử là phải dùng Tử Tiêu Long Sàng lực lượng, đến trực tiếp luyện hóa Tần Thiên triệt để khống chế lại hắn. Tần Thiên tại thời khắc này, lập tức cảm nhận được cái kia có được luyện hóa chi lực trận pháp lực lượng trực tiếp thẩm thấu đến hắn trong thân thể, lập tức toàn thân chấn động. Bất quá theo tâm hắn niệm khẽ động, thế giới chi thủ lực lượng ở trên người hắn dạo qua một vòng, sau đó những cái kia luyện hóa chi lực lập tức liền bị tiêu trừ. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Thẩm Vân công tử thủ ấn liên tục biến hóa. Sau đó, khoảng chừng 100 vạn nguyên anh đan từ trên người hắn xông ra, sau đó thiêu đốt trực tiếp dung hợp đến thần thông của mình bên trong. Lập tức, cái kia luyện hóa trận pháp uy lực, lập tức tăng lên gấp 10. Thẩm Vân công tử là giới vương cảnh đỉnh phong, người mang không biết bao nhiêu pháp tắc lực lượng cùng vô thượng thần thông, càng là có được Tử Tiêu Long sàng bực này thượng phẩm đạo khí, cho nên hắn căn bản cũng không sợ Tần Thiên đào tẩu, cho nên có thể yên tâm lớn mật luyện hóa Tần Thiên. Cho dù có phệ hồn thánh thú ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cũng không thèm để ý chút nào, hắn giờ phút này đã thi triển ra mình toàn bộ thực lực. Hắn biết, bị phong ấn ra hỏa này, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn phong ấn trấn áp, tiếp nhận hắn luyện hóa. Đồng thời hắn cũng chia ra lực chú ý đến phòng ngừa phệ hồn thánh thú đào tẩu. Đối với phệ hồn thánh thú, hắn càng thêm sẽ không để ý, chỉ cần đối phương tưởng tượng muốn chạy trốn, hắn lập tức liền có thể thôi động Tử Tiêu Long sàng, đem phệ hồn thánh thú cũng trấn áp. Phệ hồn thánh thú trong lòng chấn động vô cùng, nó nhìn xem Thẩm Vân công tử tựa như là thấy được ruột đồng dạng. Nó tu luyện đến nay, không biết thôn phệ nhiều ít sinh linh ký ức, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng, cho dù là nó, cũng xưa nay không từng nghe nói qua có nhân loại tu sĩ có thể người mang nhiều như vậy đại đạo pháp các thần thông, đồng thời mỗi một loại đều tu luyện cực hạn, đơn giản có thể xưng biến thái, cũng không biết cái này Thẩm Vân công tử từ nơi nào đạt được kỳ ngộ. Tần Thiên lúc này gặp phải nguy cơ rất lớn. Thẩm Vân công tử phong ấm pháp các lực lượng thật sự là quá cường đại, cái kia luyện hóa trận pháp tại Thẩm Vân công tử thôi đồng phía dưới hung mãnh như tinh tế phong bạo. Trực tiếp chút xuống tới, thẩm thấu tiến vào Tần Thiên toàn thân, thậm chí thẩm thấu tiến vào trong đầu của hắn, muốn triệt để khống chế Tần Thiên tư tưởng. Mà Tần Thiên thân thể, pháp lực, thần thông toàn bộ đều bị phong ấn pháp tắc áp chế, không thể động đậy. Thế giới chi thủ mặc dù có thể tiêu trừ sạch những này luyện hóa chi lực, nhưng muốn phá vỡ phong ấn cơ hồ không có bao nhiêu khả năng. Lần này thật là nguy cơ tới người, cái này Thẩm Vân công tử vậy mà như thế cường đại, hiện tại ta không thôi đồng thời không chi đỉnh căn bản không phải là đối thủ của hắn, xem ra ta chỉ có thể cưỡng ép thiêu đốt tuổi thọ của mình đến vận chuyển thời không chi đỉnh đến đánh vỡ cái này phong ấn, để cái này Thẩm Vân công tử bị thương nặng. Tần Thiên trong lòng quyết tâm, thời không chi đỉnh chính là thần khí. Hắn hiện tại thân là giới vương cảnh trung kỳ, thiêu đốt tuổi thọ đến cưỡng ép thôi đồng thời không chi đỉnh, triệt để bộc phát ra cái thứ nhất pháp trận lực lượng, tuyệt đối có thể phá vỡ phong ấn kích thương Thẩm Vân công tử. Cái này cũng coi là một loại lưỡng bại câu thương biện pháp. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Thẩm Vân công tử chân chính thân phận. Ừ. Ta có thể cảm nhận được, ngươi tại ta phong ấn phía dưới, lại còn có thể thi triển thủ đoạn nào đó đến hóa giải ta luyện hóa chi lực. Thật đúng là thần kỳ, may mắn ngươi không có tu luyện tới trảm linh cảnh, bằng không mà nói, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Người như ngươi, một khi tu luyện tới trảm linh cảnh nhất định kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả bản công tử ta đều kiêng kỵ tiềm lực của ngươi, ngươi biết không? Công tử ta xem như thiên phú bẩm nhị kỳ tài ngút trời trong giới vương cảnh, ta thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân, ngươi thế mà có thể để cho ta cảm thấy kiêng kỵ, rất không tệ, cũng coi là chết cũng không tiếc. Thẩm Vân công tử điều khiển luyện hóa chi lực thẩm thấu đến Tần Thiên thân thể, lập tức liền cảm giác được thẩm thấu tiến Tần Thiên trong thân thể luyện hóa chi lực, lại bị một loại không biết tên năng lượng hóa giải. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường giật mình. Phải biết, tại phong ấm pháp tắc, sinh mệnh phong ấm tình huống dưới bị phong ấm người, thế nhưng là bất luận cái gì thần thông pháp lực cũng không thể vận chuyển. Trong lúc nhất thời, Thẩm Vân công tử đối Tần Thiên trong thân thể tình huống phi thường tò mò, hắn rất muốn biết đối phương đến cùng là thế nào làm được. Hắn thấy đây cũng là một loại nào đó thần thông, nghĩ đến cách này khả năng Thẩm Vân công tử liền trong lòng thèm nhỏ dãi không thôi. Hắn là bực nào tu vi? Đối với thần thông, đối với pháp tắc lực lượng lý giải là phi thường thâm ảo, hắn tự nhiên biết đối phương có thể làm được dạng này kia thần thông, nhất định là kinh thiên động địa. Nếu là có thể đạt được, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó liền thật là không đâu địch nổi. Tần Thiên đứng im bất động. hắn thúc giục thế giới chi thụ, hóa giải Thẩm Vân Tông tử xâm lấn đến trong thân thể luyện hóa chi lực, chuẩn bị tiêu đốt tuổi thọ của mình đến thôi đồng thời không chi đỉnh. Giờ khắc này trong lòng của hắn có một cái chân chính cá chết lưới rách kế hoạch. Đó chính là tiêu hao tuổi thọ của mình, vận dụng thời không chi đỉnh phá vỡ đối phương phong ấn pháp tắc, đồng thời lại thi triển ra đại từ bi tâm chú thần thông, để thời không chi đỉnh bên trong huyền thanh tử nhóm cường giả, còn có kia trên trăm cái thu phục đệ tử tinh anh nhóm toàn bộ tự bảo, như thế uy lực, đủ để đem cái này Thẩm Vân công tử giết chết. Bất quá nói như vậy, Tần Thiên cũng coi là tổn thất nặng nề. Làm sao biết? Ngay tại Tần Thiên ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Thẩm Vân công tử liền chấn kinh. Ngươi vậy mà muốn dùng một loại nào đó biện pháp đến phá vỡ ta phong ấn, hơn nữa còn muốn để huyền thanh tử bọn hắn đến từ bảo hủy diệt ta. Điên cuồng, thật là quá điên cuồng, nếu để cho ngươi thành công, như vậy bản công tử ta liền xem như bất tử, cũng muốn lột ra. May mắn bản công tử ta thiên phú xuất sắc, tự thân tâm linh nhìn rõ vi diệu, có một loại tâm linh phong bảo thần thông có thể cảm giác được nguy hiểm, hiện tại phong ấm ngươi, luyện hóa chi lực tiến vào trong cơ thể của ngươi, liền có thể cảm giác được ngươi một chút tư duy suy nghĩ, bằng không mà nói, nhất định phải bị ngươi ám toán không thể nói. Thẩm Vân công tử trực tiếp phát ra một đạo cường hoành thần niệm, bão tố quét ngang tới. Cái này thần niệm, vô hình, nhưng lại ngưng tụ thành một đầu tuyến. Những nơi đi qua, tư không im ắng vỡ ra, đồng thời còn để không gian phát ra vù vù chấn động thanh âm, liền như là đang cùng thiên địa linh khí tiến hành cộng hưởng đồng dạng. Trong khoảnh khắc, đạo này thần niệm liền quán xuyên Tần Thiên thân thể, trực tiếp tiến vào Tần Thiên trong ấp. Cái gì? Tâm linh phong bảo. Đây không phải là thần tộc đặc biệt kỹ năng sao? Tần Thiên trong lòng khiếp sợ không thôi, tại trong đầu của hắn có một cơn gió bão tại tứ ngược. Hắn tất cả tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn lên, cả người tựa như là một chiếc ở vào bão tố trạng thái trong hải dương, chìm chìm nổi nổi. Cái này tâm linh phong bảo Tần Thiên cũng không phải lần thứ nhất gặp được. Mặc kệ là lần đầu tiên bị hắn chém giết huyễn linh thần quân, hoặc là về sau bị hắn chém giết trời đều thần vương, đều thi triển qua thần thông như vậy. Không nghĩ tới. Cái này Thẩm Vân công tử, thậm chí ngay cả thần tộc đặc biệt kỹ năng thần thông đều có thể thi triển, hẳn là. Đột nhiên Tần Thiên nghĩ đến một cách khả năng. Ừ. Cái gì? Ngươi vẫn còn biết thần tộc? Ha ha. Vậy liền không thể tốt hơn, ta nói thật cho ngươi biết đi, bản công tử chính là nửa người nửa thần chi thân, bản công tử mẫu thân chính là thần tộc một vị thần hoàng, mà bản công tử phụ thân thì là Cửu Tiêu Tiên Cung một vị phó trưởng môn. Cho nên bản công tử trời sinh thiên phú dị bẩm, mặc kệ là bất luận cái gì đạo thuật, tu luyện đô sự gấp dưới, tu vi tiến triển cực nhanh, đây là bản công tử bí mật lớn nhất. Ai cũng không biết, bất quá ta hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết, lập tức bị ta giết chết. Chúng ta giao thủ lâu như vậy, ngươi vẫn luôn không có kiến thức đến bản công tử chân chính lợi hại, đây đối với ngươi tới nói cũng là một loại tiếc nuối, như vậy, ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản công tử chân chính chỗ lợi hại. Chư thần lĩnh vực. Nói, Thẩm Vân công tử đột nhiên toàn thân chấn động. Trên đầu của hắn bỗng nhiên có một cỗ khí lưu vọt ra, sau đó, vậy mà ngưng tụ ra một cái lĩnh vực. Lĩnh vực này khí tức phi thường cường đại, so phệ hồn thánh thú phệ hồn ma vực loại kia tinh thần lĩnh vực đơn giản cường đại đâu chỉ gấp 10. Mà lại Tần Thiên có thể cảm nhận được Thẩm Vân công tử lĩnh vực này khí tức cùng đã từng hắn chém giết qua trời đều thần vương lĩnh vực cực kỳ tương tự. Rất hiển nhiên, cái này đích xác là thần tộc thiên phú của cường giả lĩnh vực. Tần Thiên trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn là thật không nghĩ tới, cái này Thẩm Vân công tử, vậy mà lại là thần tộc cùng nhân loại kết hợp con lai. Trong cơ thể của hắn chảy xuôi thần tộc máu tươi, có được thần tộc sinh mệnh đặc thù, nhưng lại có được trí tuệ của nhân loại, khó trách hắn chỉ là giới vương cảnh tu vi cảnh giới, lại có nhiều như vậy 3000 đại đạo pháp tắc. Bởi vì giữa thiên địa chỉ có thần tộc cái chủng tộc này mới trưởng khống nhiều như vậy 3000 đại đạo, xưng bá cửu thiên chư giới. Cái này Thẩm Vân công tử lĩnh vực, tên là chư thần lĩnh vực, thực lực của hắn hiển nhiên muốn so trời đều thần vương lợi hại rất nhiều, cái này thần tộc lĩnh vực uy lực cũng liền càng thêm cường đại. Lần này, Thẩm Vân công tử đem chư thần lĩnh vực thi triển đi ra, cái này đáng sợ lĩnh vực, lập tức liền đem Tần Thiên bao trùm. Lĩnh vực khí tức, lập tức liền toàn bộ thẩm thấu đến Tần Thiên thân thể mỗi một tấc máu thịt trong ngũ tạng lục phủ, cũng triệt để đem hắn não hải che mất. Hừ, bản công tử thủ đoạn cuối cùng chính là cái này chư thần lĩnh vực, đây chính là chân chính thần tộc lĩnh vực, bao trùm tại thiên địa trong vạn vật, nhân loại các ngươi tu sĩ ngưng tụ ra tiểu thế giới, cùng chúng ta thần tộc lĩnh vực cùng so sánh đơn giản chính là vô cùng buồn cười. Thẩm Vân công tử trong mắt, hiện ra tà ác vô cùng quang mang, cười hắc hắc nói ra. Bản công tử ta chính là thần tộc thiên tài. Ta chú định muốn thống trị hết thảy, nô dịch hết thảy, giữa thiên địa tất cả mỹ nhân, tất cả đồ tốt đều là bản công tử ta, bất kỳ cái gì dám can đảm cùng bản công tử đối nghịch người, đều muốn bị ta chư thần lĩnh vực luyện hóa hết, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cảm tạ Đàm một châm sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1007. Chư thần lĩnh vực. Thẩm Vân công tử thi triển ra chư thần lĩnh vực, đem Tần Thiên bao phủ. Hắn trong khoảnh khắc, liền đem Tần Thiên hết thảy đều dò xét ra. Bao quát Tần Thiên công pháp tu luyện, đủ loại thần thông chờ. Cường đại cỡ nào thân thể ạ, vậy mà người mang ba loại lực lượng pháp tắc, nhiều loại vô thượng thần thông. Hơn nữa còn tu luyện thiên long nhất tộc công pháp, rất tốt, rất không tệ, một cái tán tu, vậy mà có thể làm được một bước này, đích thật là thiên tài, xem ra ngươi đạt được kỳ ngộ, nhiều vô cùng, bất quá rất đáng tiếc, ngươi dạng này thiên tài, vẫn là phải vẫn lạc tại trong tay của ta. Thẩm Vân công tử cười ha ha một tiếng, vô cùng đắc ý. Hắn thấy, theo hắn chư thần lĩnh vực thi triển đi ra, đối phương coi như lợi hại hơn nữa. Lần này cũng triệt để không thể vươn mình. Cho dù là một cái trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả bị hắn chư thần lĩnh vực bao trùm cũng muốn lột một tầng ra. Huống chi đối phương chỉ là một cái chỉ là giới vương cảnh trung kỳ mà thôi. Mà lúc này, phệ hồn thánh thú thấy cảnh này, rốt cuộc nhìn không được xuất thủ. Nó vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, nhưng đều không có tìm được thích hợp cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn thấy chủ nhân bị trấn áp, lập tức sẽ bị luyện hóa, nó rốt cuộc kìm nén không được xuất thủ. Thôn phệ pháp tắc. Phệ hồn thánh thú cũng có được thôn phệ pháp tắc, nó thân hình bay lượn mà đến trực tiếp triển khai thôn phệ pháp tắc, hóa thành lỗ đen, hướng thẳng đến bao phủ Tần Thiên cái kia chư thần lĩnh vực thôn phệ mà đi. Đồng thời, nó còn phóng xuất ra mình phệ hồn ma vực, muốn ảnh hưởng Thẩm Vân công tử thần trí. Sau đó nó tốt xuất thủ đến giải cứu Tần Thiên. Hừ, sâu kiến. Nhìn thấy phệ hồn thánh thú vậy mà dám can đảm ra tay, Thẩm Vân công tử lạnh lùng hừ một cái. Chợt, hắn bỗng nhiên đại thủ vừa nhất thời theo ông một tiếng kia chư thần lĩnh vực vậy mà bỗng nhiên lần nữa khuyết trương trong chớp mắt, liền biến lớn gấp đôi. Lấy lôi đình không kịp che tai chi thế tốc độ trong khoảnh khắc đem phệ hồn thánh thú thi triển thôn phệ pháp tắc lỗ đen bao quát phệ hồn thánh thú ở bên trong đều bị bao phủ lại. Bị bao phủ một khắc này, những cái kia thôn phệ lỗ đen liền như là minh hỏa gặp nước trực tiếp dập tắt biến mất. Mà phệ hồn thánh thú thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó nổ tung lên, hóa thành một đoàn hắc vụ đang ngọ ngợi, đang giãy giụa. Đối mặt chư thần lĩnh vực đáng sợ như vậy lĩnh vực, nó càng thêm ngăn cản không nổi, đau khổ chống đỡ lấy. Tần Thiên cũng hoàn toàn bị bao phủ tại Thẩm Vân công tử chư thần lĩnh vực bên trong, hắn hết thảy thần thông đều đình chỉ vận chuyển, chỉ có trong ý nghĩ có một tia thanh minh đang chống đỡ. Phản kháng là không có ít lợi gì, tại ta chư thần lĩnh vực bên trong, bất kỳ cái gì giãy giụa đều là phí công. Thẩm Vân công tử đem phệ hồn thánh thú cũng trấn áp. Sau đó bắt đầu thôi động chư thần lĩnh vực đến luyện hóa Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú. Đồng thời, hắn đại thủ bỗng nhiên một chiêu, lập tức tử tiêu long sàng bên trong có hai đạo quang hoa bay tới. Cái này hai đạo quang hoa là hai đạo uyển chuyển thân ảnh, chính là Thiên Y Tuyết cùng cái kia tính nhu nữ tử. Hai người bị Thẩm Vân công tử đại thủ ẩn chứa đại lực vồ bắt mà đến, không cách nào phản kháng, tính nhu nữ tử trực tiếp bị Thẩm Vân công tử ôm vào trong lòng, mà Thiên Y Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, tại khoảng cách Thẩm Vân công tử mấy mét bên ngoài ngừng lại, hắn cũng không có cưỡng ép đem Thiên Y Tuyết ôm vào trong ngực. Ha ha, tính nhu tiểu bảo bối, còn có Y Tuyết, như thế nào? Thực lực của ta các ngươi đã thấy được, thế nào, đây chính là những này sâu kiến hạ tràng. Hắn nói, nhìn về phía Thiên Y Tuyết, một mặt thâm tình nói ra. Y Tuyết, chờ ta đem phệ hồn thánh thú luyện hóa hết, sau đó đưa nó sinh mệnh tinh hoa luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan, đến lúc đó ngươi ăn vào, ta sẽ giúp ngươi một chút, ngươi liền có thể trực tiếp bước vào đồng hư cảnh, thậm chí tạo vật cảnh. Nghe nói như thế, tính nhu trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm hâm mộ. Nàng từ khi bị Thẩm Vân công tử thu làm hậu cung về sau, Thẩm Vân công tử mặc dù mặt ngoài rất sủng ái nàng, nhưng xưa nay chưa từng làm nàng làm qua chuyện như vậy. Mà Thiên Y Tuyết thì lại khác, từ khi bị Thẩm Vân công tử bắt tới về sau, chân ái có thừa, xưa nay sẽ không ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Thiên Y Tuyết giờ phút này đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tần Thiên, lông mày có chút nhíu lại. Không biết vì cái gì, nhìn thấy nam tử này bị trấn áp, lập tức sẽ bị Thẩm Vân công tử luyện hóa tràng diện, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác đau lòng, tựa hồ muốn mất đi trọng yếu nhất đồ vật đồng dạng. Không tự chủ được, nàng dùng thần xui khiến đối Thẩm Vân công tử nói ra. Ngươi có thể hay không thả hắn? Lúc đầu, Thẩm Vân công tử vẻ mặt tươi cười, nhưng nghe đến câu nói này, nụ cười trên mặt hắn lập tức liền biến mất, hơi nhíu lên lông mày, sắc mặt có chút âm lãnh. Ngươi đang cho hắn cầu tình? Thẩm Vân công tử trầm giọng nói ra. Người này, ngươi biết? Nghe vậy, Thiên Y Tuyết lại là lắc đầu, không nói gì. Trên thực tế trong nội tâm nàng yêu nguyên rất là nghi hoặc, bởi vì cái này nam tử, dung mạo khí chất, nàng xác định đều là chưa từng gặp qua, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một loại trực giác nói cho nàng, nam tử này hẳn là cùng hắn có quan hệ. Thẩm Vân công tử nhìn chằm chằm Thiên Y Tuyết nhìn một lúc lâu, sau một hồi lâu, hắn cười ý vì thâm trường cười, sau đó lắc đầu nói ra. Nếu là cái khác yêu cầu, ta sẽ đáp ứng ngươi, nhưng là, người này, nhất định phải chết. Nói, hắn bỗng nhiên lần nữa gia tăng chư thần lĩnh vực luyện hóa uy lực. Hung hăng đối Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú tiến hành luyện hóa. Không được. Tần Thiên cảm giác được thần thông của mình, tất cả pháp lực, tất cả tinh thần, thậm chí cả tuổi thọ, thậm chí liên tâm linh chỗ sâu một chút xíu sáng rực đều muốn bị ma diệt. Hắn tại loại này trong lúc nguy cấp tập trung tất cả tinh thần, đau khổ trèo chống. Nhưng không có chút nào tác dụng, cái này Thẩm Vân công tử chư thần lĩnh vực thật sự là quá cường đại, uy lực vô cùng kinh khủng, áp đảo thiên địa vạn vật phía trên, Tần Thiên căn bản không có biện pháp chống lại. Hắn hiện tại ngay cả thiêu đốt tuổi thọ của mình thôi đồng thời không chi đỉnh năng lực cũng không có. Lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Nhưng là, chính là tại cái này nguy cơ thời khắc, Tần Thiên mi tâm chỗ sâu, một điểm lục quang êm ái lóe ra. Vậy mà đem kia chư thần lĩnh vực khí tức, hấp thu một điểm điểm tại trong đó. Ừ, thế giới chi thụ là thế giới chi thụ. Tần Thiên lập tức liền thanh tỉnh, hắn mi tâm chỗ sâu thế giới chi thụ, thế mà bắt đầu hấp thu chư thần lực lượng lĩnh vực. Tần Thiên có thể rõ ràng nhìn thấy tại thế giới chi thụ đỉnh vị trí, một viên quả thần thông hình thức ban đầu, vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra. Là, không sai, cái này Thẩm Vân công tử, chính là thần tộc một vị nữ tính thần hoàng cùng cửu tiêu tiên cung phó trưởng giáo tinh đế sở sinh xuống tới trên người hắn, mang theo thần tộc chi khí. Có được thần tộc thân thể, mà thế giới chi thụ chính là thần tộc khắc tinh, cũng là Thẩm Vân công tử khắc tinh. Hắn hiện tại đang dùng thần tộc lĩnh vực thần thông muốn luyện hóa ta, lại không nghĩ rằng thế giới chi thụ vậy mà bắt đầu hấp thu hắn lĩnh vực lực lượng. Tần Thiên trong lòng sáng tỏ như gương. Đón lấy, tâm hắn niệm khẽ động, viên kia quả thần thông hình thức ban đầu, lập tức liền hóa thành năng lượng dung nhập hắn trong thân thể. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1008. Cơ hội trời cho. Cái này mai quả thần thông chính là dùng Thẩm Vân công tử lĩnh vực lực lượng ngưng tụ ra. Trong đó bao hàm thuần túy vô cùng thần chi lực. Loại này thần chi lực đối với phổ thông tu sĩ tới nói là độc dược. Nhưng bị thế giới chi thụ loại bỏ về sau, đối với Tần Thiên tới nói chính là tuyệt hảo thuốc bổ. Cái này mai quả thần thông hóa thành một cỗ năng lượng trực tiếp bị Tần Thiên dung nhập tự thân, sau đó cường đại hắn đồng thiên thế giới, cường hóa huyết nhục của hắn gân cốt. Ngay tiếp theo pháp lực đều trở nên càng thêm cô đọng. Thực lực trong nháy mắt tăng lên một chút. Tần Thiên hiện tại đã là giới vương cảnh trung kỳ, ấm đạo lý, hắn muốn bước vào giới vương cảnh hậu kỳ, ấm bộ liền ban tối thiểu còn muốn mấy trăm năm thời gian mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ hấp thu một viên quả thần thông, Tần Thiên có loại cảm giác, chỉ cần lại hấp thu mấy chục cái dạng này quả thần thông, hắn lập tức liền có thể đem động thiên thế giới hoàn toàn cô đọng, bước vào giới vương cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Nói như vậy, hắn liền có tư cách đi xung kích Trảm Linh cảnh giới. Thế giới chi thụ chính là thần tộc khắc tinh, đây là cửu thiên chư giới tất cả tu sĩ đều biết sự tình. Tại Thẩm Vân công tử dùng chư thần lĩnh vực áp chế Tần Thiên, muốn đem Tần Thiên luyện hóa thời điểm, thế giới chi thụ rốt cuộc bắt đầu cưỡng ép hấp thu chư thần lĩnh vực lực lượng. Cách này một cỗ lực lượng trực tiếp hóa thành một viên quả thần thông, dung nhập Tần Thiên động thiên thế giới, ngưng luyện hắn động thiên thế giới, để thực lực của hắn tăng lên một chút. Mà lại, thế giới chi thủ còn tại không ngừng mà hấp thu chư thần lĩnh vực khí tức, hóa thành quả thần thông hình thức ban đầu, không ngừng mà bị Tần Thiên thôn phệ. Cũng có thể đổi một cái khái niệm, Thẩm Vân công tử chư thần lĩnh vực thì tương đương với là nhân loại tu sĩ động thiên thế giới. Cho nên, chư thần lĩnh vực lực lượng thì tương đương với là nhân loại tu sĩ động thiên thế giới chi lực, lúc này bị Tần Thiên thu nạp quá khứ, thì tương đương với là Thẩm Vân công tử thế giới chi lực đang bị thế giới chi thủ liên tục không ngừng na di đến Tần Thiên động thiên thế giới bên trong, gia tăng Tần Thiên thực lực. Theo chư thần lĩnh vực lực lượng không ngừng mà bị Tần Thiên thu nạp, Tần Thiên có thể cảm nhận được, hắn động thiên thế giới bắt đầu có được một loại khí tức huyền ảo. Tựa hồ, cùng hàng cổ đến nay một loại nào đó thần bí quy tắc triệt để liên hệ ở cùng nhau, là số mệnh chúa tể, là thế giới ban đầu. Tốt quá tốt rồi, cơ hội trời cho, nhìn lần này ta thu nạp hắn lĩnh vực lực lượng, để cho ta nhất cử bước vào giới vương cảnh đỉnh phong cảnh giới. Tần Thiên không ngừng mà tăng lên lực lượng của mình, trong cơ thể hắn sinh cơ, đã triệt để khôi phục, suy nghĩ của hắn vô cùng hoạt bát, động thiên thế giới bên trong tầng kia thế giới chi lực ngưng tụ mà thành tinh tầng đang không ngừng hoàn thiện, đồng thời có vô cùng mãnh liệt sinh cơ truyền vang mà ra. Đợi đến Tần Thiên triệt để đem nó cô đọng hoàn thành, sau đó liền có thể xung kích Trảm Linh cảnh, triệt để đem động thiên thế giới hóa thành một cái chân chính tiểu thế giới. Đến lúc đó, hắn tiểu thế giới liền có thể dung nạp chân chính sinh mệnh. Thế giới chi thủ tựa hồ đã không vừa lòng dạng này hấp thu tốc độ. Nó vậy mà trực tiếp từ Tần Thiên trong mi tâm nhảy ra ngoài, lơ lửng tại Tần Thiên đỉnh đầu chỗ, mỗi một phiến sợi rễ đều như kình hút nước hấp thu chư thần lĩnh vực lực lượng. Cái này chư thần lĩnh vực lực lượng không ngừng mà quán thâu tiến Tần Thiên trong thân thể, sau đó bị hắn dùng để cô đọng động thiên thế giới, hắn động thiên thế giới không ngừng mà hoàn thiện, thực lực của hắn thời thời khắc khắc đều tại tăng lên. Không ngừng mà có quả thần thông hình thức ban đầu ngưng kết mà thành, sau đó bị Tần Thiên thôn phệ, bên trong năng lượng ẩn chứa dùng để cô đọng động thiên thế giới. Tần Thiên lực lượng, mỗi một cái sát na đều đang gia tăng. Bỗng nhiên, Tần Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, lực lượng trực tiếp đột phá giới vương cảnh trung kỳ, trực tiếp bước vào giới vương cảnh hậu kỳ. Cái này còn không có đình chỉ, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục cô đọng, hướng phía giới vương cảnh đỉnh phong kéo lên. Cái gì? Đây là cái gì? Ta chư thần lĩnh vực lực lượng vậy mà tại yếu bớt, thế mà bị hấp thu đi rồi. Là cái gì có thể hấp thu ta chư thần lĩnh vực lực lượng? Ta từ khi bước vào giới vương cảnh, ỷ vào cái này chư thần lĩnh vực, không biết đánh chết nhiều ít cường giả. Làm sao lại có cái gì có thể hấp thu ta lực lượng lĩnh vực? Thẩm Vân công tử giờ khắc này cảm thấy không được bình thường. Hắn cảm giác được mình chư thần lĩnh vực lực lượng thế mà bị thứ gì hấp thu đi không ít lực lượng. Mà lại, mình dùng phong ấm pháp tắc tạo thành phong ấm thế mà bắt đầu buông lỏng, một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng tại Tần Thiên trong thân thể nổi lên. Công tử thế nào? Bên cạnh Tĩnh Nhu nhìn ra không được bình thường, liền vội vàng hỏi. Nàng trước kia cũng là một môn phái trưởng giáo, mặc dù thực lực cũng không cao, nhưng là nàng đi theo Thẩm Vân công tử nhiều năm, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Ta đã biết, là thế giới chi thụ, lại là thế giới chi thụ, chỉ có thế giới chi thụ mới có thể hấp thu ta chư thần lĩnh vực lực lượng, thế nhưng là, vật kia không phải sớm đã bị ta thần tộc đại năng cường giả tại thời kỳ viễn cổ liền chặt đoạn mất sao? Đây là thần tộc khắc tinh, chân chính khắc tinh a. Làm sao lại giấu ở trên người của ngươi? Tại sao có thể như vậy? Ghê tởm, ngươi tên đáng chết này, ngươi vậy mà lại có thế giới chi thụ, hơn nữa còn là đã mọc rễ nảy mầm trưởng thành thế giới chi thụ. Thẩm Vân công tử rốt cuộc nghĩ đến thế giới chi thụ, bởi vì cửu thiên chư giới, thần tộc lực lượng, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể hấp thu, ngoại trừ thế giới chi thụ. Như vậy thì chỉ có một lời giải thích, trên người của đối phương có được thế giới chi thụ, cho nên mới có thể hấp thu hắn chư thần lĩnh vực lực lượng. Ha ha, không có sai, chính là thế giới chi thụ. Hôm nay, ngươi nếu là không có thần tộc huyết thống, ta còn không làm gì ngươi được, ngược lại sẽ còn thật bị ngươi luyện hóa. Nhưng là trên người ngươi lại có được thần tộc huyết mạch, vừa vặn cho ta cơ hội. Ta hôm nay liền dùng thế giới chi thụ đến hấp thu ngươi thần chi lực, đến cô đọng ta động thiên thế giới. Phong ấm pháp tắc phía dưới Tần Thiên, phát ra thanh âm lãnh khốc. Hiện tại, ta đã bước vào giới vương cảnh hậu kỳ, lập tức, ta liền muốn bước vào đỉnh phong, sau đó có lẽ liền muốn xung kích trảm linh. Đương nhiên, nếu là đối phương không có thần tộc huyết thống, Thẩm Vân công tử cũng không có khả năng có nhiều như vậy đại đạo pháp tắc. Hắn cũng chưa chắc có thể đem Tần Thiên bức bách đến loại này chật vật tình trạng. Hỏng bét, không thể như thế để hắn tiếp tục trùng kích vào đi, bằng không mà nói, hắn thật đúng là có khả năng mượn nhờ ta thần chi lực đến xung kích trảm linh, nếu là hắn thành công, như vậy ta tuyệt đối không phải là đối thủ, chắc là phải bị hắn chém giết. Hắn có được thượng phẩm đạo khí, nếu như lấy trảm linh cảnh giới đến thôi đồng thượng phẩm đạo khí, ta liền càng thêm không phải là đối thủ. Thẩm Vân công tử thấy cảnh này trong lòng lập tức khẩn trương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, lần này không những không có thể đem đối phương luyện hóa, ngược lại để hắn hấp thu mình thần chi lực đột phá tu vi cảnh giới. Hiện tại Tần Thiên bước vào giới vương cảnh hậu kỳ thực lực tăng nhiều, hơn nữa còn có được khắc chế hắn thế giới chi thủ. Thẩm Vân công tử muốn tiếp tục đối phó Tần Thiên, vậy liền không là bình thường khó khăn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1009, chỉ kém một tia, biến hóa như thế, để Thẩm Vân công tử có chút trở tay không kịp, bất quá, hắn cũng là được chứng kiến sóng to gió lớn nhân vật. Trong khoảnh khắc liền minh bạch, đối phương người mang thế giới chi thủ chính là thần tộc chân chính khắc tinh. May mà bây giờ đối phương còn chưa trở thành trảm linh đại năng, bằng không mà nói tương lai hắn đối với thần tộc tuyệt đối là trở ngại lớn nhất. Tốt nhất chính là thừa dịp hắn còn tại trưởng thành bên trong, liền đem nó hủy diệt đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Vân công tử liền hạ quyết tâm, hôm nay nếu không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem Tần Thiên đánh giết mới được. Cứ việc hiện tại Tần Thiên đã hấp thu hắn chư thần lĩnh vực một chút lực lượng, bước vào giới vương cảnh hậu kỳ, bất quá cuối cùng vẫn là không tới trảm linh cảnh, đối phó mặc dù gian nan, nhưng Thẩm Vân công tử vẫn rất có lòng tin. Thiên địa vô cực, càn khôn chính pháp, tử hà long sàng cho ta trấn áp. Tại lực lượng của hắn thôi động phía dưới kia thượng phẩm đạo khí tử tiêu long sàng lập tức kích phát ra uy nghiêm vô thượng. Trực tiếp đánh vỡ hư không, hướng phía Tần Thiên hung hăng chấn áp xuống tới. Nhất là kia phía trên tử tiêu long sàng khảm nạm lấy tinh hạch bỗng nhiên biến đổi, một cái tinh không trực tiếp xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt. Vậy mà ngưng tụ ra một cái không gian, đem Tần Thiên phong tỏa tại trong đó. thi triển ra công kích như vậy, Thẩm Vân công tử vẫn không quên thi triển ra hộ thể thần thông, đem Tĩnh Nhu cùng Thiên Y Tuyết bảo vệ. Với hắn mà nói, Tĩnh Nhu cùng Thiên Y Tuyết đều là nữ nhân của hắn, cũng không thể thụ thương. Đáng tiếc, còn kém sau cùng một chút xíu liền có thể bước vào giới vương cảnh đỉnh phong, nếu là lại cho ta một chút thời gian ta liền có thể làm được. Sau đó nhất cử xung kích trảm linh cảnh giới, bất quá ta lực lượng bây giờ không dựa vào bất kỳ vật gì, cái này Thẩm Vân công tử đã không phải là đối thủ của ta, có thể tưởng tượng, một khi ta bước vào giới vương cảnh đỉnh phong, lực lượng sẽ lần nữa tăng lên, tất nhiên sẽ triệt để siêu việt hiện tại Thẩm Vân công tử. Nhìn thấy Tử Tiêu Long sàng trấn áp xuống, Tần Thiên trong lòng thở dài một cái. Hắn hiện tại đã bước vào giới vương cảnh hậu kỳ, chỉ kém một tia liền có thể viên mãn đỉnh phong triệt để cô đọng động thiên thế giới. Bất quá Tần Thiên cũng không phải loại kia không hiểu thỏa mãn người, mặc dù không thể bước vào đỉnh phong cảnh giới viên mãn, bất quá hắn cũng biết, chờ hôm nay chiến đấu qua về sau, tại Huyền Thanh Tử cùng Phệ Hồn Thánh Thú rất nhiều cường giả cầu nguyện phía dưới, sinh ra nguyện lực cũng rất nhanh liền có thể để hắn bước vào giới vương cảnh đỉnh phong. Sau đó lại tìm cơ hội, nhất cử xung kích trảm linh cảnh giới. Bất quá, nghĩ bằng vào như vậy một kiện thượng phẩm đạo khí liền muốn giết chết ta. Vừa rồi ngươi liền làm không được, hiện tại ta đã thực lực đột phá, Thẩm Vân công tử, ngươi lần này đối phó ta, là cho Cửu Tiêu Tiên Cung gieo mầm tai họa, Cửu Tiêu Tiên Cung đem triệt để đứng trước hủy diệt, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính trả thù. Tần Thiên thở dài về sau, hừ lạnh một tiếng, thanh âm lãnh khốc vô cùng, cảm nhận được Tần Thiên trên người băng lãnh sát cơ, cái kia tên là Tĩnh Nhu nữ tử gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Ngược lại là Thiên Y Tuyết nhìn thấy Tần Thiên lại có thể đem tình thế tiến hành xoay chuyển, nàng chẳng những không có nửa điểm lo lắng, ngược lại nội tâm nhẹ nhàng thở ra, có chút vui sướng. Tử Tiêu Long sàng trấn áp. Thẩm Vân công tử tức giận đến muốn chết. Sát khí trước nay chưa từng có mãnh liệt, hắn đứng thẳng lên, hai tay lăn lộn chấn động thiên địa. Đại Long Đao, giết! Tần Thiên phất ốm tay áo một cái, Phệ Hồn Thánh Thú bị hắn giải cứu ra thu nhập thời không chi đỉnh bên trong, lần này, tăng thêm Huyền Thanh Tử các loại, hết thảy chín vị giới vương cảnh đại năng, bọn hắn giờ phút này nhao nhao chắp tay trước ngực, trên thân hiện ra cuộn trào kim quang nguyện lực. Đồng thời, Nguyên Vũ đẳng trên trăm hào từng là Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, cũng là nhao nhao thiện sướng, đem lực lượng của mình triệt để kính dâng ra. Lấy đáng sợ như vậy lực lượng thôi động, Đại Long Đao lực lượng, cũng là trước nay chưa từng có cường thịnh, vẹn vẹn một chút, liền ngăn cản Tử Tiêu Long Sàng chấn áp, đầy trời kim quang cùng Tử Tiêu Long Sàng tiếp xúc với nhau, lẫn nhau giằng co. Tần Thiên lực lượng bây giờ tăng thêm 9 đại giới vương cảnh đại năng cường giả cùng trên trăm hào đệ tử tinh anh lực lượng điệp ra, đủ để có thể so với một cái trảm linh đại năng. Lấy lực lượng như vậy thôi động, Đại Long Đao mỗi một lần phát ra đao mang đều đủ để đem một tôn giới vương cảnh cường giả tối đỉnh ngạnh sinh sinh chấn áp mà chết. Đây cũng là vì cái gì chỉ có trảm linh đại năng cường giả mới có thể triệt để phát huy ra thượng phẩm đạo khí uy lực. Giống giống. Đại Long Đao hiện ra uy lực chân chính tại Tần Thiên thôi động phía dưới, phát ra thượng phẩm đạo khí chân chính uy năng. Mỗi một đao đao mang đều có thể chém rách thiên địa, Thẩm Vân công tử kia Tử Tiêu Long Sàng đều đang run rẩy, tựa hồ đang sợ. Tử Tiêu Long Sàng cái này thượng phẩm đạo khí tại Đại Long Đao uy lực phía dưới cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, nó chỗ e ngại tự nhiên là Đại Long Đao giờ phút này sức mạnh bùng lên, so với nó còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, mà Thẩm Vân công tử thôi động nó đi đối phó Tần Thiên, nhưng không có mảy may hiệu quả. Tần Thiên dùng Đại Long Đao ngăn cản Tử Tiêu Long Sàng về sau, không có chút nào dừng lại, hắn triệu hồi ra Nhật Tinh Vòng quán chú lực lượng thôi động thao túng Nhật Tinh Vòng trực tiếp chém tới Thẩm Vân công tử bản thể. Tại không có bước vào giới vương cảnh hậu kỳ thời điểm, tại không biết Thẩm Vân công tử chính là thần tộc thân phận tình huống dưới, hắn cho dù điều khiển Đại Long Đao đều không phá nổi Thẩm Vân công tử đại hộ thân thần thông. Nhưng bây giờ, Tần Thiên biết Thẩm Vân công tử chân chính thân phận, biết hắn là đến từ thần tộc, như vậy Thẩm Vân công tử phòng ngự ở trong mắt Tần Thiên cũng không phải là như vậy không thể phá vỡ. Xoẹt. Nhật tinh vòng phát ra hình cung đao mang chém giết mà ra, ra chỉ một tia thế giới chi lực khí tức, hung hăng chém xuống. Sau đó có thể nhìn thấy Thẩm Vân công tử đại hộ thân thần thông ngưng tụ mà thành lồng ánh sáng, vậy mà trực tiếp xuất hiện vết rách. Thẩm Vân công tử biến sắc, hắn toàn thân chấn động, đem Thiên Y Tuyết cùng Tĩnh Nhu bảo hộ ở sau lưng, một tay một chảo, năm ngón tay khép lại. Lập tức, thượng thương chi thủ môn này vô thượng thần thông lại bị hắn phát huy ra, ngạnh sinh sinh hướng phía Nhật tinh vòng bắt tới. Lần này, hắn thi triển thượng thương chi thủ, còn dung hợp triển nhiễu pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc lực lượng, vô cùng lợi hại. Bằng vào thực lực của bản thân hắn đơn giản có thể xưng xuất thần nhập hóa, có thể chuyên môn cầm nã thu lấy người khác pháp bảo. Bất quá! Hiện tại Tần Thiên căn bản cũng không e ngại đối phương, hắn thần niệm khẽ động, thế giới chi thủ càng nhiều lực lượng quán chú đến nhập tinh vòng bên trong. Bởi vì Thẩm Vân công tử lực lượng là thần tộc lực lượng, thế giới chi thủ chuyên môn khắc chế, Tần Thiên dùng thế giới chi thủ lực lượng tuyệt đối có thể phá vỡ Thẩm Vân công tử những công kích này. Quả nhiên, Nhật tinh vòng phát ra hình cung đao mang trong khoảnh khắc liền đem Thẩm Vân công tử thượng thương chi thủ triển nhiễu pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc lực lượng toàn bộ vỡ vụn. Ông đón lấy, Nhật tinh vòng hướng thẳng đến Thẩm Vân công tử thân thể chém giết mà đi. Mặc dù Thẩm Vân công tử là giới vương cảnh đỉnh phong, chính là bất tử chi thân cường giả, làm sao cũng chém giết bất tử, bình thường hạ phẩm đạo khí đối bất tử chi thân cường giả cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Ô thiên thần kích. Chỉ có tự thân có được thế giới chi lực thượng phẩm đạo khí mới có thể có dùng, bất quá Tần Thiên cũng không thèm để ý, bởi vì hắn lại quán trú thế giới chi thụ lực lượng ở trong đó. Hiện tại dùng thế giới chi thụ lực lượng gia trì tại Nhật tinh vòng bên trong, phát ra tới công kích đi đối phó Thẩm Vân công tử, so một kiện thượng phẩm đạo khí công kích đều muốn hữu dụng. Ha ha! Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, mặc dù ngươi có được thế giới chi thủ cái này khắc chế ta thần vật, bất quá, ngươi cho rằng bản tông tử ta tung hoành thiên địa nhiều năm như vậy, thật không có một chút thủ đoạn cuối cùng. Thần tộc chí bảo, ô thiên thần kích, ra đi. Thẩm Vân công tử trong mắt đột nhiên có tà quang bạo phát đi ra. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, có một đạo mãnh liệt tinh mang phóng lên tận trời, sau đó những tinh mang này lập tức liền hóa thành một thanh trường kích. Thanh này trường kích phong mang lóa mắt, toàn thân đen nhánh. Phía trên chảy xuôi mịt mờ vô cùng văn tự, Tần Thiên nhìn thoáng qua, lập tức liền nhận ra kia là thần tộc văn tự, như từng cái chim bay, dương cánh bay lượn câu thông thượng thiên. Cái này trường kích dài ước chừng 3 mét, mặc dù toàn thân đen nhánh, nhưng cũng không phải là kim loại chế tạo mà thành. Nhìn, ngược lại giống như là một loại cốt chất, tựa như là thần tộc thân thể, tựa hồ là một cây thống trị chư thiên biểu tượng, một cái khí linh ở trong đó ập ù, xoay tròn không thôi. Ô thiên thần kích, thần tộc pháp bảo. Nhất là, cái này trường kích phát ra khí tức, vậy mà cùng đại long đao tương xứng. Cũng mang ý nghĩa, đây là một kiện thượng phẩm đạo khí cấp bậc pháp bảo. Tăng thêm trước đó tử tiêu long sàng cái này Thẩm Vân công tử, vậy mà có được hai kiện thượng phẩm đạo khí đơn giản kinh người. Phải biết, một kiện thượng phẩm đạo khí là phi thường khó mà luyện chế. Đại long đao vẹn vẹn từ đó phẩm đạo khí lột xác thành thượng phẩm đạo khí, liền hao phí Tần Thiên cùng Huyền Thanh tử 10 đại cường giả lực lượng, hao phí hơn 1.000 năm, hao phí một đầu thiên long hài cốt. Một tòa huyết long tinh sơn phong cùng vô số thế giới nguyện lực còn có đông đảo năng lượng. Đây là có nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Nếu là vận khí không tốt, liền xem như Trảm Linh đại năng tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem một kiện trung phẩm đạo khí thành công lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Không nghĩ tới cái này Thẩm Vân công tử lại còn có một kiện thượng phẩm đạo khí, hơn nữa còn là thần tộc chí bảo, đơn giản quá mức kinh người. Chỉ gặp thanh này ô thiên thần kích lao ra, liền bị Thẩm Vân công tử giữ tại ở trong tay, nhất thời cả người hắn hình tượng cũng vì đó biến đổi. Cả người tản ra thần tộc loại kia thống trị cửu thiên chư giới, xem thương sinh làm nô lệ, là lợn chó khí tức tới. Cặp mắt của hắn bộc phát ra thần quang, cả người đều bao phủ tại một cỗ thần chi lực bên trong. Keng! Ô thiên thần kích vừa xuất hiện, lập tức liền chặn nhật tinh vòng chém giết. Hai đại pháp bảo đụng vào nhau, lẫn nhau chấn động, mảng lớn hư không trực tiếp sụp đổ xuống tới, không gian phá thành mảnh nhỏ. Nhật tinh vòng cuối cùng chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, cho dù nó bị quán trú thế giới chi thủ lực lượng, nhưng cùng ô thiên thần kích cái này thần tộc chí bảo va nhau, vẫn là rơi xuống hạ phong, rất nhanh liền bay ngược ra ngoài, bên trong khí linh viêm dương, phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên. Trực tiếp nhận lấy tổn thương. Thấy thế, tần thiên sắc mặt có chút khó coi, hắn lập tức đem nhật tinh vòng thu hồi thời không chi đỉnh bên trong, đem nhật tinh vòng ôn dưỡng. Nhật tinh vòng bị hao tổn, xem ra tạm thời là không thể tiếp tục tham dự chiến đấu. Cái này Thẩm Vân công tử không hổ là nữ tính thần hoàng cùng cửu tiêu tiên cung phúc trưởng lão tinh đế sở sinh hạ nhi tử, trên thân vậy mà có được hai kiện thượng phẩm đạo khí. Cái này ô thiên thần kích, đích thật là thần tộc pháp bảo, mang theo cổ quái đặc tính. Tần thiên bỗng nhiên dùng đại long đao đẩy ra Thẩm Vân công tử tử tiêu long sàng, sau đó hắn vận chuyển lực lượng, liên tục phát ra 10 vạn đao. Đao mang liên hoàn phát ra trong hư không, liền như là xuất hiện từng tòa núi đao, từng tòa đao hà, hướng về phía trước chảy xuôi. Đao là hảo đao, bất quá đao pháp cũng không thế nào, ngươi thanh này thượng phẩm đạo khí là bảo bối tốt, phải phối hợp đao pháp thần thông mới có thể triệt để phát huy ra uy lực. Đáng tiếc, ngươi trưởng khống những này đao pháp thần thông đều là thấp nhất, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thần tộc võ học thần thông. Đối mặt tần thiên phát ra đao khí, Thẩm Vân công tử không có chút nào sốt ruột, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay thiên thần kích hơi động đậy, lập tức bá khí phát sinh. Đón lấy, một bộ cương mãnh vô cùng kích pháp thần thông từ trong tay của hắn phát huy ra. Thẩm Vân công tử mỗi vung ra một kích đều nặng nề vô cùng, vô cùng chậm rãi, nhưng là không chung một cỗ lực lượng toàn bộ đều bị kéo theo. Đại long đao đao mang gặp được lực lượng như vậy. Vậy mà lập tức liền ngừng lại. Ta một bộ này kích pháp, mặc dù không phải 3000 đại đạo, nhưng là uy lực không chút nào không kém hơn 3000 đại đạo, chính là thần tộc một vị thần đế sáng tạo ra vô thượng thần thông, ta liền nhìn ngươi đến cùng có thể hay không chống đỡ được. Ngươi cũng không phải là trảm linh đại năng, mặc dù có được bất tử chi thân, nhưng ta chỉ cần đưa ngươi toàn thân đánh nổ, sau đó đưa ngươi nguyên thần đều phá hủy, ngươi cũng liền chân chính tử vong. Thẩm Vân công tử giơ lên cao cao thiên thần kích, vô cùng chậm rãi hạ xuống tới. Nhưng là lại mang cho tần thiên một loại như núi như biển áp lực thật lớn. Thẩm Vân công tử thi triển thần tộc kích pháp thần thông thúc giục ô thiên thần kích cao cao tại thượng, như thống trị thế giới bá chủ, chém xuống uy thế trong lúc nhất thời không thể ngăn cản, thế mà phá hết tần thiên đại long đao đao mang. Vừa rồi nghe Thẩm Vân công tử, cái môn này thần thông, lại là thần tộc thần đế sáng tạo ra, vẹn vẹn là điểm này, liền có thể tưởng tượng ra tới này cửa kích pháp thần thông chỗ đáng sợ. Loại nhân vật này sáng tạo ra thần thông, chỉ sợ thật cùng 3000 đại đạo uy lực không hề khác gì nhau. Thậm chí, tần thiên còn chứng kiến tại Thẩm Vân công tử trên đỉnh đầu có một cái hang động đen kịt được mở ra. Bên trong sền sệt vô cùng, như là hỗn độn chất lỏng chảy xuôi xuống tới, tiến vào Thẩm Vân công tử trong thân thể. Tần thiên chỉ một cái liếc mắt, lập tức liền nhận ra, hắc động kia liên thông địa phương, lại là thần tộc mới xây đứng lên hư thần giới. Cái này Thẩm Vân công tử, vậy mà mở ra hư thần giới, từ trong đó hấp thu liên tục không ngừng thần chi lực đến bổ sung tự thân, sau đó đối địch. Nếu như là thuần chính nhất thần tộc, chỉ có thể mở ra hư thần giới, từ trong đó hấp thu thần chi lực đến bổ sung tự thân, nhưng giữa thiên địa cách khác linh khí cùng tiên giới nguyên lực, thần tộc lại là không hấp thu được, đây cũng là thần tộc duy nhất nhược điểm. Nhưng cái này Thẩm Vân công tử lại là khác biệt. Mẹ của hắn là thần tộc nữ thần hoàng, mà phụ thân lại là nhân loại đại năng cường giả. Dạng này kết hợp, ngược lại là hắn có được nửa người nửa thần, đã lại có thể mở ra hư thần giới hấp thu thần chi lực, lại có thể hấp thu thiên địa linh khí cùng tiên giới nguyên lực. Cho nên, hắn mới có thể tuổi còn trẻ lợi hại như thế, thực lực kinh khủng như vậy. Có thể nói, hắn có thể nói là Tần Thiên trùng sinh đến nay gặp được cường đại nhất đối thủ, so với Tô Áo Vải cùng Huyết Đồ loại kia thế hệ trẻ tuổi, đều muốn lợi hại rất rất nhiều.